Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, mới phát hiện ta rất ưu tú. Mấy ngày kế tiếp, Phương Bình dựa vào chính mình uẩn nhưỡng tôi cốt, từ số 27, đến ngày mùng 1 tháng 4, trước sau 5 ngày thời gian, Phương Bình mới miễn cưỡng hoàn thành xương ngực rèn luyện. Dựa theo tốc độ này, hắn đến tam phẩm cao đoạn, phải muốn 8 tháng trở lên mới được. Kỳ thực tốc độ này cũng cực kỳ kinh người. 8 tháng sau, cũng mới đến cuối năm. Có thể Phương Bình nhưng là cực không hài lòng. Hắn nhận thức thiên tài võ giả, tiến độ đều rất nhanh. Lão Vương không nói, Tần Phượng Thanh hiện tại đã đến tam phẩm đỉnh phong. Năm 2008 tháng 1, hắn mới nhất phẩm đỉnh phong, tháng 7 bước vào tam phẩm, đến hiện tại, từ sơ nhập tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, cũng là hơn 8 tháng. Đây chính là thêm vào đỉnh phong kỳ thời gian tu luyện. Mà Tạ Lỗi, năm 2008 tháng 10 trái phải bước vào tam phẩm. Hiện tại tam phẩm cao đoạn, cũng là bỏ ra khoảng nửa năm thời gian. Những võ giả thiên tài này, ở giai đoạn này, tiến bộ đều cực nhanh. Phương Bình là 3 lần tôi cốt võ giả, tốc độ vốn là không nên chậm xuống. Bây giờ nhìn lên so với Tạ Lỗi còn chậm hơn. E sợ Tạ Lỗi cũng có mặt khác kỳ ngộ. Những học sinh ngũ phẩm kia, đến cùng làm sao tu luyện? Phương Bình hiện tại thật rất tò mò. Những học sinh ngũ phẩm này, làm thế nào đến một bước này? Dù cho Vương Kim Dương, hắn lập tức cũng phải đại học năm 3. Đại học năm 4 có thể bước vào ngũ phẩm sao? Có thể muốn nói hắn tốt nghiệp trước tiến vào lục phẩm. Phương Bình cũng không quá tin tưởng. Đều có kỳ ngộ a. Phương Bình cảm khái một tiếng. Hắn có hệ thống, có thể người khác có gia cảnh, cũng có cái khác cơ duyên. Nghĩ cấp tốc rút ngắn khoảng cách, cũng không phải đơn giản như vậy sự. Ngày mùng 1 tháng 4, thứ tư, Phương Bình vừa đến phòng học. Phó Xương Đình liền tập hợp lại đây nói, nhị phẩm bảng xếp hạng đổi mới, ngươi lại mới 18 tên, xem thường ngươi a đây là. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ồ, một tiếng liền không còn câu dưới, ngươi liền không tức giận. Phương Bình không tâm tình để ý tới hắn, tháng sau ngươi sẽ phát hiện, ta trực tiếp không xếp hạng, ngươi tức giận không tức giận. Trước cùng Trần Vân Hy nói rồi mình tới tam phẩm. Kết quả Trần Vân Hy là cái hũ nút. Không giống những người khác miệng rộng. Đến hiện tại lại không ai biết Phương Bình vào tam phẩm rồi. Mà võ các đạo sư đại bộ phận đều biết. Nhưng những này người cũng không phải nói nhiều. Đến hiện tại, Phó Xương Đình những người này còn tưởng rằng Phương Bình ở nhị phẩm cành. Phương Bình, bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Hiện tại có 6 cái là chúng ta ma võ học sinh. Trừ ngươi, còn có 5 cái, trong đó 10 vị trí đầu đều có 3 cái. Ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến một hồi? Soạt soạt xếp hạng, ta nhưng là biết, lần này đặc huấn ban gây dựng lại, bọn họ cũng sẽ tiến vào. Ô, nếu là đều vào một tiểu đội, ta cảm thấy đi, sớm muộn muốn đối đầu. Tỷ như chọn cái lớp trưởng cái gì? Lại cho điểm học phân, ngươi có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi rồi. Phương Bình, nói như vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến bọn họ. Phó Xương Đình hưng phấn nói, vậy ta đến thời điểm kéo lên ta ban người, cho ngươi trợ uy. Phương Bình liếc hắn một cái, một lát mới nói, ngươi như thế hưng phấn làm cái gì? Cái tên này... Ngày hôm nay vừa tới liền cho hắn đứng bia ngắm. Không đúng a, ấy, Phó Xương Đình nghẹn lời. Một bên Đường Tùng Đình lạnh nhạt nói. Hai ngày trước hắn ở võ đạo xã theo người luận bàn. Bị người đánh, chính là hiện tại xếp hạng thứ 8 cái kia Trần Bằng Phi. Phương Bình kinh ngạc nói. Lá gan thật phì, ngươi lại dám cùng nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả luận bàn. nhị phẩm võ giả, tổng cộng cần tôi cốt 126 khối. Nhất phẩm rèn luyện chi dưới cốt võ giả, nhị phẩm tôi cốt 93 khối mới coi như trung đoạn võ giả. Nhất phẩm rèn luyện chi trên cốt, nhị phẩm tôi cốt 95 khối mới là trung đoạn võ giả. Phó Xương Đỉnh tháng 2 trung tuần tôi cốt 71 khối. Hiện tại đi qua không tới 50 ngày, tiến bộ không chậm, tôi cốt đã cao tới 88 khối. Bình quân 3 ngày một khối tốc độ rồi, nhưng cũng không đến nhị phẩm trung đoạn. Hiện đang khiêu chiến còn mạnh hơn Cố Hùng võ giả. Muốn chết đây, Phó Xương Đỉnh ngượng ngùng nói. Nào có, Tùng Sư Cẩu liền yêu thích bố trí ta. Đường Tùng Đình hừ một tiếng. Hắn chán ghét Phó Xương Đỉnh tên khốn này cho hắn lên cái ngoại hiệu này. Đến chết vẫn sĩ diện. Mấy ngày trước võ đạo xã phó xã trưởng Tần Phượng Thanh cùng xã trưởng đánh lên. Tần Phượng Thanh rêu giao lên tam phẩm vô địch. Trương Ngữ tam phẩm. Hắn có thể đánh tới hắn gọi cha. Kết quả, Tần xã trưởng bị người mang ra võ đạo xã. Phó Xương Đỉnh vừa vặn cũng ở. Nhất định phải học Tần xã trưởng. Nói chính hắn nhị phẩm cũng có thể vô địch. Vậy liền coi là... Còn hết lần này tới lần khác nói nhị phẩm bảng xếp hạng toán cái cầu. Đều là dáng vẻ hàng. Kết quả ngươi liền biết rồi. Phương Bình sửng sốt một chút. Hơi kinh ngạc nói. Ngươi lại không bị đánh chết. Đây là tìm ngược a. Những tên này hiện tại đều như thế táo bạo rồi. Tần Phượng Thanh nói hắn tam phẩm vô địch. Phương Bình cũng biết. Lúc đó hắn cũng ở đây. Có thể Tần Phượng Thanh tốt xấu cũng là tam phẩm võ giả đỉnh cao. Hắn mới như thế kêu gào. Hiện tại Tần Phượng Thanh ở tam phẩm bảng danh sách xếp hạng 14, hiển nhiên cũng chứng minh thực lực của chính mình. Có thể Phó Xương Đỉnh nghiêm ngặt nói đến mới là nhị phẩm sơ đoạn võ giả. Muốn chết cũng không thể như thế tìm đi. Phó Xương Đỉnh buồn phiền nói. Đừng nghe hắn vô nghĩa. Ai nói nhị phẩm vô địch rồi? Ta là nói ta nhị phẩm đỉnh phong thời điểm. Kết quả những tên này không nhìn thẳng ta, nhị phẩm đỉnh phong, vài chữ. Sau đó vừa vặn cái kia Trần Bằng Phi cũng ở võ đạo xá. Đại gia, khinh người quá đáng, cố ý khiêu khích ta. Phó Xương Đỉnh tức giận bất bình nói, thua người không thua trận, ta có thể nhận túng sao? Sau đó liền đánh lên rồi. Ngươi là bị đánh, không gọi đánh lên. Đường Tùng Đình chế nhạo một câu. Phó Xương Đỉnh tức giận nói. Ai bị đánh, ta cũng đánh hắn. Đúng, ngươi mất mặt không mất mặt. Bị người ở trước mặt mọi người. Lại đánh cái mông. Phốp, Phương Bình kém chút bị nước miếng của chính mình sặc chết. Vội vàng nói, tình huống thế nào? Câm miệng. Phó Xương Đỉnh tức khắc cuống lên. Đường Tùng Đình nhưng là cười híp mắt nói. Phương Bình, cũng là người mấy ngày nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không biết việc này, kỳ thực đã sớm truyền ra rồi. Trần Bằng Phi cũng biết thực lực của hắn mạnh hơn Phó Xương Đỉnh nhiều lắm. Không muốn làm sao hắn, bất quá càng mất mặt. Trần Bằng Phi dùng sống dao bổ hắn cái mông mấy chục đao. Ngươi không phát hiện hắn mấy ngày nay đều là đi học chạm thung sao? Phương Bình vừa nghe lời này, vội vã cúi đầu nhìn hắn cái mông. Phó Xương Đỉnh tức giận quá sức, tàn bạo mà trừng Đường Tùng Đình, lại không được tự nhiên uốn éo cái mông. Khô cằn nói, sớm là không sao rồi, ta cũng đánh hắn rồi. Phương Bình không nhịn được bật cười, mở miệng nói. Sau đó ngươi rượt dây ta đi tìm hắn để gây sự. Cái gì gọi là rượt dây? Ta hỏi ngươi, thật muốn chọn lớp trường. Ngươi muốn cướp sao? Nhìn chỗ tốt có đủ hay không? Cái kia không phải, võ giả nhìn thấy chỗ tốt. Ai không trên, hắn xếp hạng thứ 8. Ngươi mới 18, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cho ngươi. Phó Xương Đỉnh giải thích, sở dĩ... Ngươi nhất định cùng hắn có một trận chiến. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu thôi. Cùng cá nhân ta không quan hệ. ta cùng hắn đại khái không đánh được. Nhìn tình huống đi, Phương Bình cũng không nói thêm. Hắn nếu là tam phẩm cao đoạn, cái kia Trần Bằng Phi choáng váng mới dám cùng hắn tranh. Nhưng hắn mới vừa vào tam phẩm sơ đoạn, có chỗ tốt, Trần Bằng Phi chưa chắc sẽ kiêng kỵ Phương Bình tam phẩm thực lực. Mấy người hàn huyên vài câu, Phó Xương Đình lại rảnh rỗi không chịu nổi nói. Phương Bình, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh. Ta đến hiện tại mới tôi cốt 88 khối, còn kém 28 khối mới có thể đi vào nhị phẩm đỉnh phong. Ít nhất đến 3 tháng thời gian mới được. Tháng 7, 8 mới có thể đạt đến. Nghĩ đột phá tam phẩm, đại khái cũng phải khai giảng rồi. Bọn họ không tính 1 năm tam phẩm. Những người này, sớm ở tiến vào võ đại trước, cũng đã là võ giả. Chờ đến học kỳ kế khai giảng, dù cho vào tam phẩm, cũng mới coi như 1 năm nhị phẩm. So với Phương Bình, Phó Xương Đình hiện tại cảm giác mình tiến độ không phải bình thường chậm. Hắn cảm thấy chậm, Đường Tùng Đình lại là sâu xa nói. Ta mới tôi cốt 75 khối. So với Phó Xương Đình, hắn chênh lệch càng to lớn hơn. Muốn tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, có thể đến đại học năm 2 học kỳ trước kết thúc rồi. Một lần tôi cốt cùng 2 lần tôi cốt chênh lệch, giờ khắc này chậm rãi thể hiện ra. Dù cho mọi người đồng dạng tu luyện, nghe được hai người bọn họ lời nói, ngồi ở hàng trước Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên nói, ta mới 70 khối, chênh lệch càng hiện ra rồi. Đại học năm nhất nhập học, Triệu Tuyết Mai chính là võ giả, hơn nữa rèn luyện một chi cốt, tương đương với nhiều ngày như vậy xuống, nàng chỉ rèn luyện 40 khối xương cốt, 7 tháng, 40 khối, nghĩ đạt đến nhị phẩm đỉnh phong, ít nhất còn muốn chừng 1 năm. Đại học năm 2 kết thúc, bước vào nhị phẩm đỉnh phong, đại học năm 3 tiến vào tam phẩm. Đây mới là ma võ học sinh ưu tú tiêu chuẩn. Ở ma võ, có thể ở đại học năm 3 bước vào tam phẩm, đều là cực kỳ ưu tú. So với Triệu Tuyết Mai, những người này kém hơn một bậc. Trước tốt nghiệp đạt đến tam phẩm, cũng coi như là tiểu tinh anh rồi. Phó Xương Đình mấy vị này 2 lần tôi cốt, trước tốt nghiệp có hy vọng bước vào tứ phẩm. Đây mới thực sự là thiên kiêu nhân vật. Nếu là không có Phương Bình, mọi người đều sẽ cảm giác mình tiến bộ không tính chậm. Ở trước tốt nghiệp, đạt đến tam tứ phẩm, không ai sẽ cảm giác mình kém. Có thể giờ khắc này, mọi người nhưng là cảm thấy quá chậm. Phương Bình thấy nàng nói âm u, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng so với ta a, ta và các ngươi không giống nhau. Trong nhà ta nghèo, cho nên ta đến càng thêm ưu tú. Cát, mọi người dồn dập xem thường. Phó Xương Đình chửi mát nói. Ngươi lại nói ngươi nghèo. Chúng ta quần ẩu ngươi. Thật, lão sư đến rồi. Chờ đến lão sư vào cửa, mấy người mới kết thúc cuộc nói chuyện. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ta là thật nghèo. Làm gì không tin ta. Ta nghèo, cho nên mới càng cố gắng. Các ngươi muốn lý giải, lớp học giảng bài, nghe Phương Bình có chút nghĩ ngủ gà ngủ gật, dù cho võ đạo cơ sở khóa, đó là thật cơ sở. Đến hiện tại, còn đang giảng thung công đứng thực cảnh tu luyện, giảng nhất phẩm cảnh tôi cốt, giảng cơ sở chiến pháp nhập môn. Phương Bình luôn cảm giác mình ưu tú có chút quá đáng. Lớp học trừ bọn họ ra mấy cái. Cái khác tiểu non nớt hiện tại còn đang vì bước vào nhất phẩm đỉnh phong mà phấn đấu nỗ lực. Phải biết, đám người này ở bên ngoài, mỗi cái cũng là thiên tài. Không phải thiên tài sao có thể vào ma võ. Nguyên lai, ta đều ưu tú như vậy. Phương Bình thở dài một tiếng. Đây là không cho người khác đường sống a. Chẳng trách mọi người đều nhìn ta khó chịu. Rõ ràng đố kỵ, hỗn loạn bên trong. Chương trình học kết thúc, buổi chiều tự nhiên địa lý chương trình học, Phương Bình đó mới gọi tích cực, học gọi một cái nghiêm túc, nhìn quanh thân tất cả mọi người sửng sốt rồi. Phương Bình lại là làm bút ký, lại là tích cực nhấc tay hỏi dò lão sư các loại vấn đề. Một bài giảng, Phương Bình một người hỏi nửa tiết khóa. Ở võ đài, văn khoa ngành học không quá được coi trọng, địa lý lão sư cũng là võ giả, có thể chỉ là sơ nhập nhị phẩm. Ở ma võ, sơ nhập nhị phẩm lão sư cũng là văn khoa lão sư rồi. Bình thường mọi người đi học đều ở ngủ gà ngủ gật. Phương Bình vừa hỏi, vị này địa lý lão sư cũng cao hứng. Hai người đàm luận hưng khởi, kém chút đều quên còn ở trên lớp. Nguyên lai phân rõ phương hướng rất đơn giản mà. Kết thúc địa lý chương trình học, Phương Bình cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Không có mặt trời, không liên quan, không có bắc cực tinh, không đáng kể, chỉ bắc châm không dùng. Vậy cũng không lo lắng. Nhìn thực vật sinh trưởng phương hướng, rậm rạp trình độ, cây cối vòng tuổi lại đều có thể nhận biết phương hướng. Phương Bình cảm giác mình thu hoạch rất lớn, mới vừa đi tới Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói, ngươi mù đường, vô nghĩa, ngươi là sợ ở địa quật lạc đường. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói, ngươi xong, tuyệt đối đừng đi mất rồi, bằng không ngươi khẳng định lạc đường. Lão sư nói phương hướng phân rõ, đều là nhằm vào có mặt trời tình huống, mặt trời quang chiếu phương hướng, mới là thực vật có thể để cho ngươi phân rõ phương hướng cơ sở. Địa quật không có mặt trời, nghe nói chỉ có một cái lớn vô cùng nguồn năng lượng khoáng thạch đảm nhiệm mặt trời công năng. Tuy rằng cùng mặt trời đồng dạng, cũng có thể mặt trời lặn mặt trời mọc, cũng có thể cung cấp vạn vật sinh trưởng năng lượng, khả năng mỏ nguyên, tỏa ra năng lượng là cân đối, cũng là mang ý nghĩa, thực vật sẽ không có cái bóng một mặt, ngươi học đều vô dụng. Phương Bình ngây người rồi, đúng đấy, thật giống là như vậy. Phó Xương Đỉnh đồng tình liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếc hận nói, nhớ kỹ, nhất định phải cùng chúng ta đồng thời hành động. Đi mất rồi, ngươi đi không trở lại rồi. Một cái vô phương hướng cảm người, đi ở hoàn toàn không có cách nào phân rõ phương hướng địa phương. Trừ phi có vật tham chiếu, bằng không, ném đi là tất nhiên. Phương Bình cắn răng nói, ta có phương hướng cảm, chỉ là có chút không tiếp thu đường. Lại nói, địa quật liền không kiến trúc rồi, không đánh dấu. Nguồn năng lượng mặt trời cũng có thể làm đánh dấu mà, hoàn toàn không cần lo lắng. Hy vọng như vậy, sợ là sợ, nhân ra, mặt trời vẫn ở vào ngươi trên đỉnh đầu. Phó Xương Đỉnh vô tình đả kích một câu, cái này Phương Bình đúng là không nghĩ tới. Sau một khắc rất tán thành, gật đầu nói, buổi tối ta hỏi một chút nhìn, này muốn thật vẫn đỉnh ở trên đỉnh đầu. Vậy mình thật phải cẩn thận rồi. Nhìn thấy Phương Bình vội vã rời đi, Phó Xương Đỉnh nhếch miệng cười hài lòng. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Trước còn tưởng rằng Phương Bình thật khắp nơi đều mạnh hơn hắn. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải không khuyết điểm mà. Buổi tối, đặc huấn ban lần thứ nhất nhân viên tập hợp, cùng lần trước đều là đại học năm nhất tân sinh không giống. Lần này quen rất ít người, đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ. Toàn bộ đại học năm nhất, tham dự vào tổng cộng 9 người. Phương Bình, Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình, Lý Triệu Húc, Kim Lỗi. Lúc trước 10 người thi đấu giao lưu đội ngũ, từ Diệc Khải mấy ngày trước vừa bước vào nhất phẩm đỉnh phong, đến hiện tại còn không tiến vào nhị phẩm, này cùng lúc trước bị thương nặng nhẹ có quan hệ. Thi đấu giao lưu trận chung kết, Từ Diệc Khải liều rơi mất trọng thương Phương Văn Tường, chính mình cũng bị trọng thương, khỏi hẳn thời gian so với những người khác chậm một ít. Đại học năm nhất 9 người, còn lại 91 người, đến từ mỗi cái lớp, Phương Bình hầu như cũng không nhận ra, hắn không nhận thức. Phó Xương Đỉnh mấy người này đúng là nhận thức không ít người. Mấy người này vẫn là võ đạo xã thành viên. Trong mọi người, kỳ thực hiện nay liền Phương Bình không phải Kim Lỗi bọn họ cũng ở bước vào nhị phẩm sau gia nhập võ đạo xã, mà ở đây 100 vị học sinh, dựa theo Phó Xương Đỉnh Tách nói, 99 cái đều là võ đạo xã, duy nhất một cái không nói tự dụ. Phương Bình cũng không để ý, bĩu môi nói, ta mới không làm tiểu binh, hiện tại đi võ đạo xã làm gì? Hắn tam phẩm cao đoạn hoặc là đỉnh phong lại vào, kém cỏi nhất cũng là cái phó xã trưởng, nói không chắc xã trưởng đều có thể ngồi một chút, làm cái đại đầu binh, trừ bỏ treo cái võ đạo xã tên, có cái gì chỗ tốt? Phó Xương Đỉnh bọn họ đúng là gia nhập rất lâu, có thể 7 tháng xuống, cũng là phát 3 viên phổ thông khí huyết đan, bình thường còn phải giúp đỡ võ đạo xã đánh không công. Bao quát, chủ trì học sinh luận bàn, trường học sân bãi giữ gìn, thông thường tuần tra, sự tình không ít, còn phải thường thường mở hội. Phương Bình tuy rằng cảm thấy lấy không chỗ tốt không cầm trắng không cầm. Có thể những phiền toái này sự quá nhiều, còn không bằng an tâm nhiều tu luyện. Chúng ta đúng là nghĩ ngươi lập tức thành xã trưởng. Đáng tiếc, đừng đùa a, vậy cũng không hẳn. Phương Bình suy nghĩ, chính mình bước vào tam phẩm đỉnh phong, có thể hay không dựa vào háo khí huyết dây dưa đến chết Trương Ngữ. Tháng, chính mình là một làm xã trưởng, cũng chưa chắc không được. Dương Tiểu Mạn không nói gì nói, người trước tiên đánh thất bại Tần Phượng Thanh lại nói xã trưởng sự. Hắn đúng là muốn làm xã trưởng, chừng mấy ngày không thấy người, đại khái còn đang dưỡng thương. Chuyện sớm hay muộn, sớm muộn là nhiều sớm. Học kỳ sau Tần Phượng Thanh đại học năm 4, người chẳng lẽ muốn chờ hắn tốt nghiệp? Phương Bình không để ý tới nàng. Chim én làm sao biết được trí chim hồng? Ta Phương Bình mục tiêu, làm sao có khả năng là Tần Phượng Thanh? Tông sư mới là mục tiêu, lão vương đều là mang vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục